Quý thính giả đang theo dõi chương trình diễn đàn thời sự phần 2 với luật sư, vị khách mời của chúng tôi là luật sư Steven. Thưa luật sư, trong phần đầu thì luật sư có nêu lên là cái tầm quan trọng của cái cuộc bầu cử năm 2018 và nhiều người kêu gọi, kể cả các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa mà gọi là kỳ cựu. Thì bây giờ thưa luật sư đó, mỗi khi mà người ta nói tới Tổng thống Trump, tức là nói tới đảng Cộng Hòa, nhưng mà có người mà trong đảng Cộng Hòa thuần túy truyền thống họ nói không, Tổng thống Trump là một vấn đề, là thành viên của đảng Cộng Hòa, nhưng mà hiện tại Cộng Hòa gần như có hai khuynh hướng khác nhau. Thì xin luật sư có thể chia sẻ với quý thính giả của chúng ta, tại sao là đảng Cộng Hòa mà có hai khuynh hướng và có hai nhóm khác nhau là sao, thưa luật sư? Dạ, để cho quý vị hiểu một tí là cá nhân Steven là người của đảng Cộng Hòa, mà chính Steven cũng đã bỏ đảng. Cái đảng Cộng Hòa, cái lý tưởng và cái đường lối chính sách của đảng Cộng Hòa hiện bây giờ không còn nữa. Mà cái đảng mà hiện bây giờ đang nắm quyền hành không phải là cái đảng Cộng Hòa truyền thống mà chúng ta biết, mà đó là đảng của ông Trump, với rất là nhiều cái vấn đề mà nó không có một cái gì là cái lập trường hay là tư tưởng của đảng Cộng Hòa chính thống. Rất là nhiều những người cựu lãnh đạo, luôn cả cựu tổng thống của đảng Cộng Hòa, họ phải bỏ cái đảng và họ lên tiếng. Một cái vấn đề là những người đó họ không chấp nhận một cái chương trình đài radio của một cái người kỳ cựu thâm niên của đảng Cộng Hòa, hiện bây giờ vẫn là còn đảng Cộng Hòa, ông ta cũng rất là nổi tiếng. Thì ông ta có trình bày trong một cái buổi phát biểu ở trên radio và ông ta kêu gọi tất cả những người dân là năm nay quý vị phải đi bầu, và quý vị phải đi bầu để làm thế nào ngăn chặn cái sự lũng đoạn của cái nền chính trị của nước Mỹ này và ngăn chặn cái sự lạm dụng quyền hành của Tổng thống Trump hay là tờ Bạch Ốc. Một cái vấn đề mà ông ta mới diễn tả trong hai danh từ về cái chính phủ Trump. Ông ta nói chính phủ Trump được diễn tả bởi hai danh từ. Danh từ thứ nhất, tham nhũng. Danh từ thứ nhì, tàn nhẫn. Tham nhũng thật sự trong cái nền chính phủ của Tổng thống Trump mới có vượt chưa tới 2 năm. Cái vấn đề tham nhũng nó lan tràn rất là mạnh ở trong Tòa Bạch Ốc và ở trong những người bộ trưởng của những cái cơ quan ở trong Tòa Bạch Ốc, luôn cả những người trong Tòa Bạch Ốc và luôn cả con và con rể của Tổng thống Trump. Hiện bây giờ họ đi vào Tòa Bạch Ốc, họ nói họ làm cố vấn, nhưng mà thật sự là họ làm ăn buôn bán và họ đi kêu gọi người ta cho tiền để mà thông qua những cái này, thông qua cái kia, tức là cho tiền chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ quý vị làm việc. Đây là một cái vấn đề tham nhũng. Một cái vấn đề thứ nhì là khi mà chính phủ Trump tách rời những người tị nạn vào nước Mỹ này, không phải là người Mỹ nha, những người tị nạn vào nước Mỹ này ở bên Nam Mỹ Châu vào, thì cái chính sách cái thời điểm đó là tách rời mẹ con, luôn cả những đứa bé mới sinh và những đứa bé mới có mấy tháng hay là 2-3 tháng tách rời. Đó là một cái chính sách rất là tàn nhẫn. Chính sách đó không phải là chính sách hay là tư tưởng hay là lập trường của đảng Cộng Hòa. Và khi mà cái ông đảng Cộng Hòa thâm niên này lên tiếng cái đó, thì tất cả những ngành truyền thông nó chấn động cái ngành truyền thông trong khoảng 2 tuần về trước. Người ta mới hỏi một cái người, và cái người này cũng là một cái người của đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ta bỏ đảng vì cái vấn đề là ông ta không chấp nhận những cái việc làm của Tổng thống Trump và những cái lời nói. Thì mới hỏi ông ta cái ý kiến là ông nghĩ gì về một cái người bạn của ông cùng đảng với ông mà ông ta lên tiếng và cho và phát biểu về cái vấn về diễn tả cái chính phủ của ông Trump qua hai danh từ, thứ nhất tham nhũng, thứ nhì là tàn nhẫn. Còn ông có cảm thấy, thì ông ta trả lời mà bây giờ ông ta là cái người 30 năm trong đảng Cộng Hòa, là cái người cố vấn thứ nhất cho tổng thống Bush con, thứ nhì cố vấn cho ông phó tổng thống Dick Cheney, thứ ba cố vấn cho ông John McCain, nhưng mà ông ta đã bỏ đảng Cộng Hòa. Thì ông ta mới nói tôi hoàn toàn đồng ý với hai cái danh từ đó, nhưng nếu có thể cho tôi xin tặng thêm một danh từ để mà diễn tả cái chính phủ Tổng Trump. Thì cái người ngành truyền thông mới hỏi vậy cái ông muốn nói cái danh từ gì nữa, thì ông ta nói cái danh từ của tôi muốn đó là liêm sĩ. Nói tóm lại, những người của Đảng Cộng Hòa kỳ cựu, họ nói diễn tả cái chính phủ của ông Trump: thứ nhất tham nhũng, thứ nhì tàn nhẫn, thứ ba liêm sĩ. Chú Hoàng Bách, đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải đi ra đi bầu để mà bảo vệ cái nền tảng dân chủ của đất nước Mỹ này. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà một vị tổng thống là đảng này đó, thì thường thường đa số người dân họ bỏ phiếu cho một đảng khác để cho cái nền chính trị của nước Mỹ được ba lăng. Tức là bây giờ nếu mà tổng thống Cộng Hòa thì sẽ bỏ cho dân chủ, mà ngược lại tổng thống dân chủ thì thường thường có cái khuynh hướng chứ không chắc. Nhưng mà thưa luật sư, chúng ta thấy gần đây thì ví dụ như là con gái của cựu tổng thống Reagan là kêu gọi đi bỏ phiếu, và một số người nữa là kỳ cựu của đảng, thì cái khuynh hướng này tại sao họ lại quan tâm tới cái cuộc bầu cử này, nó ở tầm mức quan trọng quá vậy? Họ sợ là tổng thống Trump khuynh lốt hay sao, là tại sao? Dạ, chúng ta có cái nước Mỹ, một cái nền tảng mà nước Mỹ rất là hạnh diện, đó là tam quyền phân lập. Có nghĩa là ba cái chân họ phải kèm lẫn nhau, không cho một cái lập nào, một cái quyền nào, một bên tư pháp lộng quyền. Nhưng mà chúng ta đang kẹt ở một cái chỗ là bên hành pháp không đủ bản lãnh để mà kiểm soát bên tư pháp. Và vì vấn đề đó, hiện bây giờ bên hành pháp năm 2018 là cái năm bầu cử toàn bộ của cái ngành lập pháp, có nghĩa là quốc hội, tất cả những người trong tất cả hạ viện thì ra tái tranh cử hết, cứ 2 năm phải làm một lần, còn thượng viện thì 1/3 ra tái tranh cử. Thì đây là một cái vấn đề, nếu mà nền tảng dân chủ của nước Mỹ có thể tồn tại được thì cái chân lý tam quyền phân lập phải được thi hành. Còn hiện bây giờ chúng ta không có tam quyền phân lập, và tất cả những người, có nhiều người họ nói Stephen cứ phê bình chỉ trích Đảng Cộng Hòa, mình đã lên Stephen lên đài radio này nói nhiều lần với lại chú Hoàng Bách, chưa bao giờ mình phê bình chỉ trích Đảng Cộng Hòa, bởi vì cái đó là đảng của Stephen ngày xưa. Cái vấn đề mà mình phê bình chỉ trích là cái chính phủ Tổng thống Trump, và mình muốn cho tất cả quý vị biết là cái Đảng Cộng Hòa mà quý vị biết, mà quý vị ủng hộ, quý vị theo, không còn là cái Đảng Cộng Hòa ngày xưa và những cái lập trường mà chúng ta yêu chuộng và chúng ta muốn thi hành, mà bây giờ nó biến thành cái đảng của ông Trump. Và đó là tại sao những người kỳ cựu thâm niên của Đảng Cộng Hòa, luôn cả những người cựu tổng thống hay là con của họ, thì họ cũng phải điều lên tiếng là nếu quý vị muốn bảo vệ Đảng Cộng Hòa, quý vị cần phải ra đi bầu, phải làm cái gì để mà kèm chân, đừng có để cái Đảng Cộng Hòa biến thành đảng của ông Trump. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta còn 10 phút nữa thưa luật sư, thì chúng ta cũng tranh thủ đi lướt qua một vài vấn đề. Bây giờ thì cái dư luận trong những ngày vừa qua đó thì xôn xao bàn tán rất là nhiều, là một cái nhân vật là có tên là Omarosa. Cô này đó là một cái người mà gọi là trước đây là cố vấn cao cấp cho Tổng thống Trump. Bạn ở thân trong của ông Trump. Cho Tổng thống Trump, Tổng Bài Đốc. Và cô này đó, thì đã thu băng và bị ông John Kerry, tức là ở trong giám đốc điều hành của Tổng Bài Đốc, đã cho cổ nghỉ việc. Và bây giờ cổ đã thu những cú băng, và hiện tại cổ tiết lộ ra bên ngoài trên các cái đài truyền hình, truyền thanh đó, thì cổ nói là có tới 4 cái đoạn trích đoạn ra, thì nói là Tổng thống Trump kỳ thị hoặc là ông John Kerry. Mà cổ thu cái băng 1 đó, là cái băng số 1 đó, mà cái thép đưa ra đó, thì cổ là thu trong cái phòng gọi là Situation Room, mà cái phòng này gọi là phòng cơ mật của tòa Bạch Ốc mà là thu trang này. Thì xin luật sư có thể ngắn gọn chia sẻ cái quan điểm mà xôn xao đang bàn tán dư luận về cô này sắp ra cái cuốn sách mà cô quảng cáo cho cuốn sách này, thưa luật sư. Dạ, cô đang đi quảng cáo cái cuốn sách này. Cái người đàn bà này đó là người Mỹ da đen, là cái người mà ngày xưa ở trên TV chung với lại Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump trong cái lúc mà tất cả hai người vui vẻ với nhau thì thì ông Tổng thống Trump cứ khen bà này là một cái người giỏi, xuất sắc. Còn bà ta đó thì cũng lên TV và lên đài CNN. Đó. Và ngày xưa đó, khi mà vẫn còn là cái người làm việc ủng hộ Tổng thống Trump, thì bà ta có nói cái lời nói như vậy. Bà ta nói Tổng thống Trump là một cái người siêu đẳng, vĩ đại, rất là thông minh và rất là giỏi, mà cũng là tỷ phú của nước Mỹ này. Nếu mà Tổng thống Trump tới quý vị đó, quý vị phải quỳ xuống và hôn chân của cái người Tổng thống này, phục vụ. Đó là cái lúc mà bà ta còn thân thiện với Tổng thống Trump. Khi mà ông chánh văn phòng John Kelly vào và ông ta làm đủ mọi cách để mà sa thải bà ta, và ta bị sa thải, mà thì bây giờ bà ta mới viết sách và bà ta miệt thị Tổng thống Trump là một cái người kỳ thị chủng tộc, chửi mắng người da đen. Và bà ta nói tôi có những cái thép thâu cái vấn đề này. Mà bà ta cũng nói ông Tổng thống Trump là một cái người rất là tệ, thất học, mà kỳ thị chủng tộc luôn. Có nghĩa là một cái người mà ngày xưa được trả tiền đầy đủ thì khen Tổng thống Trump, cho ông ta như là một hoàng đế. Còn bây giờ không còn cái đó nữa thì lại miệt thị cái người Tổng thống Trump. Ngược lại, Tổng thống Trump cũng giống hệt như vậy. Ngày xưa làm việc chung với bà ta thì khen bà ta là một cái người rất là giỏi. Còn bây giờ thì miệt thị bà ta là một cái người rất là tệ, mà còn dùng cái danh từ là kêu bà ta là con chó. Đây là một cái rất là nặng nề. Cho chúng ta thấy một cái vấn đề, đó là cái vấn đề cãi cọ của hai người, của hai cá nhân đó, chúng ta không cần phải quan tâm nhiều, mặc dầu ngành truyền thông họ khai thác cái vấn đề này. Cái vấn đề mà nó quan trọng hơn đó là chúng ta biết cái thứ nhất, ở trong cái tòa, ở trong cái phòng bí mật, nó kêu là Situation Room, là một cái phòng chỉ có những người cao cấp vào đó. Quý vị có thấy một cái hình ảnh ngày xưa đời Tổng thống Obama mà có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tất cả những người tướng, khi mà họ theo dõi cái cuộc ám sát ông Osama Bin Laden ở bên Pakistan đó, là họ đi vào cái phòng này là Situation Room, phòng bí mật rất là quan trọng, tối cao. Mà khi vào đó thì không ai được quyền thâu. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì, chỉ có những người giữ cái chức cao cấp mới đi vào cái phòng đó được, mới được phép vào phòng đó. Đây nè, cái này là một cái mà đưa ra cho người dân và tất cả những người truyền thông, họ bắt đầu phải lên tiếng và họ bắt đầu phải đặt rất là nhiều câu hỏi. Cái điểm thứ nhất, một cái người làm việc giao tế không có một cái chức vụ quan trọng và không có nắm những cái vấn đề chính trị hay là an ninh, bộ quốc phòng của đất nước, tại sao ông chánh văn phòng kêu bà ta đi vào cái phòng tối bí mật này để mà nói về cái vấn đề sa thải bà ta? Bởi vì cái chuyện sa thải một cái người nhân viên không có cái gì quan trọng hết, tại sao không làm ở cái văn phòng của ông chánh văn phòng mà phải đi vào cái phòng tối bí mật mà làm về vấn đề an ninh bộ quốc phòng? Cái đó là cái mà người ta chất vấn ông chánh văn phòng, là tại sao ông làm cái chuyện đó, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì, một cái người mà được kêu vào cái phòng đó, tại sao lại đem cái điện thoại vào và thâu âm ở trong cái phòng đó? Cái đó là một cái sự rất là sai và có thể vi phạm về vấn đề hình sự. Nhưng mà cái khổ đó, nếu mà bắt bà ta và truy tố bà ta về cái tội đó, thì cái vấn đề đó là cũng phải truy tố luôn cả ông chánh văn phòng, là tại sao ông lại kéo một cái nhân viên hoàn toàn không có cái bổn phận và không có cái trách nhiệm gì để đi vào cái phòng tối bí mật đó, mà ông lại kéo bà ta vô cái phòng đó để mà nói chuyện, mà không phải nói chuyện về vấn đề an ninh bộ quốc phòng, và lại nói chuyện về cái vấn đề sa thải. Đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy và rất là quan trọng, mà bây giờ ngành truyền thông họ bắt đầu họ đi vào. Nhưng mà người ta cho biết và cho thấy là hiện bây giờ chúng ta cũng đã biết rồi, Tổng thống Trump là cái người không phải là chính trị ra. Ông ta không có biết nhiều về chính trị và những cái nội quy hay luật lệ của chính trị. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ nhì đó, chẳng những ông ta không biết thì mình cần phải mướn những cái người giỏi mà chính trị ra và họ hiểu biết nhiều để mà họ cố vấn mình. Thì Tổng thống Trump trong tòa Bạch Ốc, ông ta mướn hoàn toàn là những người không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm gì về vấn đề đó hết. Thành ra bây giờ trong tòa bạch ốc nó chứng minh cho chúng ta thấy qua cái bà Omarosa là trong tòa bạch ốc nó rất là rối loạn, gần như là không có kỷ luật, không có làm theo đúng cái nội quy, cũng không có làm theo đúng theo tất cả những cái luật lệ ở trên nước Mỹ này. Bởi vì một cái việc làm rất là căn bản mà tại sao ông chánh văn phòng lại không biết cái vấn đề đó và vi phạm. Chẳng những vậy, bà Omarosa cũng vi phạm luôn. Một cái điểm bà Omarosa mới đưa ra là chúng ta thấy cái vấn đề tham nhũng, là Tổng thống Trump thật sự đó là con dâu của Tổng thống Trump, tức là cái cô đó tên là Lara Trump, tức là vợ của người con trai thứ hai của ông Tổng thống Trump. Để mà bịt miệng bà ta, tức là yêu cầu bà ta khi mà bị sa thải đừng có lên tiếng phê bình chỉ trích nói xấu Tổng thống Trump, thì cái người con dâu này mới kêu bà này và bà này thu âm mà đưa ra cho dân chúng, ngành truyền thông thấy là cái người con dâu bà ta của ông Trump mới nói, bà ta nói bây giờ đó chúng tôi sẽ mướn bà mỗi một tháng trả 15.000, tổng cộng một năm đó là 180.000, và bà không cần phải làm gì hết mà bà lãnh lương mỗi một tháng 15.000 với điều kiện bà đừng có nói xấu cái gì phê bình chỉ trích ông Tổng thống Trump hết, mỗi tháng được 15.000. Nào, bà ta thu cái đó và bây giờ bà ta đưa ra truyền thông. Đó là một cái sự tham nhũng, bởi vì cái tiền đó là tiền, thứ nhất, có thể là tiền của người dân qua cái vấn đề đóng thuế. Cái điểm thứ nhì, đó là tiền của những người đảng Cộng hòa, cử tri, họ ủng hộ và cho tiền vào cái vấn đề vận động tranh cử, lấy cái tiền đó để mà đi hối lộ và yêu cầu bịt miệng những cái người mà họ có thể lên tiếng, bây giờ họ biết quá nhiều về ông Tổng thống Trump. Chúng ta thấy có cái sự tham nhũng nó đi sâu vào trong cái xương tủy của cái chính phủ Trump. Đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì khi mà người ta coi lại thì có rất là nhiều người khác mà hiện bây giờ không còn làm trong tòa bạch ốc mà mỗi tháng lãnh 15 cho tới 18.000 đồng, trong đó có một cái người là ông ta về hưu rồi và bây giờ ông ta chỉ có đi chơi và đi làm những cái công việc khác, nhưng mà ông ta vẫn là nhân viên của cái ban vận động của ông Trump, đó là cái người gạt đờ co, ông ta tên là Keith Schiller, mỗi tháng lãnh, mà ông ta lãnh cũng được một năm rồi, khi mà ông ta về hưu không còn là cái người gạt đờ co cho ông Trump, mỗi tháng lãnh 18.000 đồng ở cái tiền ở trong cái khối vận động tranh cử của ông Tổng thống Trump. Đây là một cái cách để mà cho những người này đừng có ra ngoài ngành truyền thông phát biểu ý kiến hay là đưa những cái xấu xa của Tổng thống Trump. Chú Quang Bách. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta chỉ còn hơn một phút nữa thôi. Trước khi mà chia tay với quý thính giả thì luật sư có thấy cần cái điểm gì để nhắc nhở cũng như là chia sẻ thêm và chúng ta kết thúc chương trình? Dạ. Một cái mà Steven cũng muốn nói lại là khi mà mình lên tiếng phê bình, đó là cái quyền tự do của một người công dân Mỹ. Khi mà một cái người lãnh đạo làm một cái việc gì không đúng thì người dân được quyền lên tiếng. Đó là cái việc làm của tất cả những người Việt ở trong nước. Họ đang lên tiếng chống đối và phản đối và đưa những cái sai lầm của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam. Những người ở trong nước đó họ bị bắt ở tù, họ bị tù về cái tội phá hoại đất nước, về cái tội muốn lật đổ một cái đất nước. Nhưng mà thật sự những cái lời phát biểu của những người đó là những người yêu nước ở trong nước, bị bắt ở tù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là bị đuổi ra khỏi nước, mà chúng ta đã thấy mà những người như chúng ta ở hải ngoại này tranh đấu đã bảo vệ những người đó để họ có một cái lời phát biểu ý kiến, thì chúng ta cũng là những người cần phải tôn trọng cái vấn đề đó, bởi vì chúng ta là người tranh đấu cho cái đó. Chúng ta phải, khi mà cái đất nước Mỹ, khi những người lãnh đạo của quý vị ở địa phương hay là ở liên bang, luôn cả tổng thống và quốc hội, nếu mà cái người đó họ không làm đúng cái nhiệm vụ bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ cái đất nước của người dân, mà họ làm những cái gì sai, chúng ta cần phải lên tiếng và báo động cho tất cả những người dân, để người dân biết được và để người dân hy vọng là trong cái lúc bầu cử và tới cái thời điểm bầu cử, họ cần phải làm đúng cái nhiệm vụ của người công dân của nước Mỹ là đi bỏ phiếu và cố gắng làm thế nào để mà thay đổi cái chính phủ đó, cái người lãnh đạo đó, hay là cái điểm mà quan trọng hơn đó là phải bảo vệ cái nền tảng dân chủ của nước Mỹ này mà đã 250 năm mà biết bao nhiêu những người Mỹ đã hy sinh cái sinh mạng để mà bảo vệ. Chú Quang Bách. Dạ vâng, đến đây thì tôi rất tiếc là thời gian đã giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn luật sư đã đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và luật sư những giờ phút còn lại thật là bình an, hạnh phúc. Xin kính chào quý thính giả và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Dạ, cảm ơn chú Quang Bách và hy vọng sẽ gặp lại tất cả thính giả trong những lần kế tiếp.